Chương 216, bồi thường. Lưu Húc đối với Sệ Dịch cảm giác đỉnh phức tạp, ở mất đi hai cánh tay sau đó vẫn không có mất đi chiến ý, không có biểu hiện ra khiếp nhược cùng lùi bước, có thể nói Sệ Dịch huyền là đáng giá tôn kính địch nhân. Vì quán triệt tín niệm có thể buông tha người bình thường thân thể, thậm chí ở sinh mệnh đe dọa chi tế cũng muốn chọn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Sệ Dịch huyền đã có thể cùng tiểu hài tử cực kỳ khoái trá chơi đùa, cũng có thể bởi vì tiểu bằng hưu chỉ là trộm cầm một cái chậm đầu để cổ rổ tàn nhẫn mà đem đối phương ăn thịt. Rất nhiều người chán ghét Sệ Dịch Hữu bởi vì nàng giết Xéo Lệ cho ăn, Lưu Húc cũng là bởi vì Xéo Lệ chết, đối với Sệ Dịch có thể nói là toàn bộ không có hảo cảm. Thế nhưng hiện tại hai người ở trong hiện thực gặp mặt cũng chung sống một đêm, Lưu Húc phát hiện nàng kỳ thực rất đơn giản. Nếu là nàng vẫn không đáng chính nghĩa bệnh thật tốt ra như vậy chính mình cũng không cần giết chết nàng. Hai người ăn một bữa đơn giản bữa sáng, sau đó Lưu Húc rồi rời đi Sệ Dịch Hữu nơi ở, người sau cũng mặc vào đế đô canh gác đối với chế phục, lôi kéo cổ rồ. Sức sống 10 phần trên mặt đất đường phố tuần tra đi. Lần gặp mặt sau, liền là địch nhân. Lưu Húc cũng rất bất đắc dĩ, Sệ Dịch Huy là thuộc về không cách nào cứu vớt muội tử, từ nàng bắt đầu tiếp thu thân thể cải tạo cái kia phút chốc bắt đầu. Ra khỏi đế đô, Lưu Húc sử xuất toàn lực, cao tốc hướng phía dạ tập nơi dùng chân chạy đi. Leoner, ngươi phải cho ta một lời giải thích. Lưu Húc hận hận nói, đừng tưởng rằng là hào phong nữ, là có thể đem mình chuốc say ném ở tử quán, còn đem hóa đơn toàn bộ ghi tạc nhân ra trên đầu. Mới trở lại nơi dùng chân, mở ra đại môn, Lưu Húc chỉ cảm thấy hoa mắt, kết quả cả người hắn đã bị ngã nhào xuống đất. Dạ tập không có nuôi sủng vật A, Lưu Húc vẻ mặt buồn bực, đương nhiên nạ dẹn đã không tính là, đó là tọa kỵ, không phải sủng vật. Bởi vì sáng nay phát sinh đem nhầm cổ rổ trở thành mạ tỉa thiếu nữ sự kiện, cho nên Lưu Húc cho là hắn lại gặp phải động vật gì. Có thể là mới vừa trở lại căn cứ sau đó, Lưu Húc liền bị một tên đụng ngã ai nhào nặn, ta muốn nhào nặn Lưu Húc chớp chớp con mắt. Nhìn em mình ngã nhào xuống đất ạ cảm, trong miệng ý vị la hét muốn nhào nặn. Lẽ nào ạ cảm chan rốt cuộc phát hiện mình đối với tình cảm của nàng, cho nên đối với chính mình yêu thương nhung nhớ rồi sao thịt nhanh đi làm cơm, ta muốn ăn thịt Lưu Húc lần này nghe rõ ràng, nguyên lai là hắn ở tự mình đa tình. Lục bột làm đồ ăn thật là khó ăn, liền nguy hiểm chủng đều không ăn. Ạ cảm tối hôm qua ăn Lưu Húc làm thủy nấu ngư, sau đó liền đối với sáng nay lục bột làm phổ thông món ăn cũng nữa không có chút hứng thú nào. Ạ cảm. Ngươi trước để cho ta đứng lên. Lưu Húc mặc dù không chống cự, thế nhưng nơi này chính là ở cửa căn cứ cửa. Nàng làm sao có thể như vậy ô ô ô, quá hại người lột bột làm đồ ăn tuy là không phải mỹ vị món ngon, nhưng bình thường cũng đều là như thế ăn, làm sao đột nhiên trở nên liền nguy hiểm chủng đều chê trình độ. Trên mặt một bộ ủy khuất biểu tình, dưng dưng lột bột xoay người muốn nhào vào ly ông nơ trong lòng, cảm thụ phần kia tờ giờ mở điện. Ngươi cho ta một vừa hai phải một điểm mái nẹ luân khởi bùn kín lập tức đem lột bột lật úp. Lan trên mặt đất mấy vòng, đụng vào trước cửa một cây đại thụ. Thì ra bị đầy Húc bở rằng cho ạ cảm một cái khen, bất quá rất nhanh hắn liền nhìn ra không đúng manh mối. Ạ cảm, nhanh từ Húc trên người đứng lên, hắn đã bị ngươi dung hôn mê. Bở rằng lời nói, ạ cảm vẫn có thể nghe vào, từ Lưu Húc trên người đứng lên, thế nhưng trong miệng còn là la hét muốn ăn thịt. Đây là, hôm qua thiên kinh trải qua này sao nguy hiểm một màn, bị quán triệt vặn vẹo tránh nghĩa cơ giới thiếu nữ sẽ dịch chứa chấp một đêm. Đều không người chân chính quan tâm hắn sao phủ phủ mới vừa đứng dậy Lưu Húc lại bị người cho nhào tới, hơn nữa bụng dưới bị trùng điệp một kích. Húc đâu vẻ mặt mơ hồ Xéo Lệ nhìn chung quanh một phen, vừa rồi rõ ràng thấy hắn ở nơi này đó a Xéo Lệ, tuy là ngươi tuyệt không trọng, thế nhưng ta không có thói quen bị người ngồi dưới thân thể nói. Lưu Húc nhìn ngốc manh đeo kính cô gái, đối nàng cái kia là hoàn toàn một điểm tính khí cũng không có. A ngươi làm sao bị ta ngồi vào trên người Xéo Lệ nghe xong Lưu Húc lời nói. Nhất thời luống cuống tay chân từ trên người hắn đứng lên. Lưu Húc vẫn không nhúc nhích, quả nhiên, Xéo Lệ cái kia không bị khống chế ngốc manh cha nở dê tha y khiến nàng liên tiếp 3 lần đứng dậy động tác đều lấy thất bại cáo chung. Cuối cùng vẫn là dựa vào mãi nẹ giúp đỡ một bả, khuôn mặt hồng hồng ngốc manh đeo kính cô gái mới đứng vững thân thể. Nhìn tự tay muốn kéo chính mình lên Xéo Lệ, Lưu Húc do dự thật nhiều, rốt cục vẫn phải chính mình eo phát lực, bắn người dựng lên. Nếu để cho xỉ hệ lạ lời của mình, nói không chừng lại sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không đúng, là nhất định sẽ xảy ra bất trắc. A Húc tiểu đệ, ngươi rốt cuộc đã trở về, tỷ tỷ có lỗi với ngươi, vì bang một cái tiểu cô nương tìm thất tán ở đế đô hai cái tiểu đồng bọn, kết quả đem một mình ngươi lưu tại tử quán, miễn là vừa nghĩ tới, ta ngay cả thấy đều ngủ không được Lưu Húc hô hấp bị kiềm hãm, bởi vì đầu của hắn bị Ly Ông Nơ ôm lấy, hắn nhanh không thể hít thở. Nhờ ngươi dối trá thời điểm đem trong mắt giữ mắt trước dọn dẹp sạch sẽ. Lưu Húc thanh âm hàm hồ nói ra, còn có, nước mắt của ngươi quá giả ai nha, nhân ra là thật đụng phải từ nông thôn tới lạc đường tiểu cô nương lạp Ly Ông Nơ nâng lên Lưu Húc mặt, ở hắn trên mặt dùng sức hôn một cái. Ba Ly ông nơ tiến đến Lưu Húc bên tai, thấp giọng nói ra, ngày hôm qua để cho ngươi chịu ủy khuất, đây là đưa cho ngươi bồi thường, không muốn ghi hận tỷ tỷ á ách. Lưu Húc sửng sốt một chút, nếu là sẽ ở một bên khác gò má bên trên hôn một cái, liền tha thứ ngươi. Đặc biệt meo, dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, cái này cùng ạ cảm chan khác nhau ở chỗ nào, tại sao có thể như vậy lột bột vẻ mặt dại ra, địa vị của mình vốn chính là dạ tập lót đáy, hiện tại tới một tân nhân, không ngờ tới chính mình vẫn là lót đáy. Hắn hoàn toàn quên mất, còn có 007 cùng 0092 huynh đệ đâu. Ly ông nơ quả nhiên không có thể chạy trốn người mới ma chảo. Mái nẹ trừng lớn con mắt. Ly ông nơ tuy là tác phong hào phóng, dạ tập thành viên trong lúc đó cũng thân như một nhà, thế nhưng mãi nẹ nhận thấy được nàng đối với Lưu Húc cảm giác dường như có chút không giống. Húc là người tốt ra xẻo lệ còn là một bộ không có làm tinh tưởng trạng huống dáng vẻ. Dạ tập cho người cảm giác thật rất tốt, đã trải qua nhiều như vậy thế giới nhị thứ nguyên, Lưu Húc lần đầu tiên tìm được rồi nhà cảm giác. À cảm, muốn ăn thịt sao? Lưu Húc khỏe miệng vung lên nụ cười sáng lạ. Ạ cảm trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Vậy chúng ta đi chóc nã nguyên liệu nấu ăn. Nói, Lưu Húc kéo Ạ cảm tay hướng phía rừng rậm chạy đi. Nhìn hai người thoáng qua bóng lưng biến mất, Bờ Rằng cười nói, hoa, tốt có sức sống thiếu niên thiếu nữ à.